Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 425, biến hóa. Đen nhánh đường hầm không gian bên trong, Hades mắt không thể thấy, thế nhưng phía trước lại có một tia sáng quang, thay hắn chỉ rõ phương hướng. Dọc theo cái kia sợi sáng quang bước nhanh tới, chỉ chốc lát sau liền quang hoa đại thịnh, tầm mắt bên trong mơ hồ còn có thể chứng kiến cây xanh rừng núi bóng dáng. Hades sắc mặt phiền muộn đạp đi ra ngoài, cảnh sắc chung quanh biến đổi, đen nhánh quang thải trong nháy mắt thối lui, treo ở trời cao thái dương, đang bắn ra rõ ràng sáng mà ánh mặt trời rực rỡ. Hắn đã cảm nhận được, Kaguya cuối cùng giao cho hắn đến tột cùng là vật gì. 5% thế giới chủ quyền, mặc dù cũng không nhiều, nhưng là lại có thể để cho hắn ở nơi này Hokage thế giới bên trong làm được một ít chuyện bất khả tư nghị. Hơn nữa những thứ này chủ quyền đại thể đều là dùng để khống chế cái kia dần dần thành hình bán hư huyễn thế giới. Cái này cũng cho hắn thu cái kia hư huyễn thế giới hành động mang đến rất lớn tiện lợi. Hades tinh thần lực ly thể hơi đảo qua, trong nháy mắt liền hiểu chính mình bây giờ vị trí. Kaguya đem hắn đưa đến lúc tới địa phương, cũng tức là cái kia bán hư huyễn thế giới cơn xoáy Ushio thôn phụ cận. Bất quá cái này cái địa phương dường như trải qua một hồi đại chiến thảm liệt, lòng đất cái sơn động kia đã sớm sụp đổ, bao quát trên mặt đất bên cạnh sơn lâm đều biến thành phế tích hài cốt, liên can bị ném đi đồ sộ cây cối cùng với màu đen bùn đất khối, xốc xếch chợt xuống bất ngờ sườn dốc che mất phía dưới sơn động. Đối với cái này chút hiện tượng dị thường, Hades chỉ là nhìn hai lần liền không còn quan tâm. Dù sao hiện tại cái này cái thế giới dường như vẫn còn chiến tranh niên đại, cơn xoáy Ushio thôn phụ cận bị cho rằng chiến trường cũng không hề thấy quái lạ. Hắn tâm lý chính là bởi vì ly biệt buồn sợi mà nằm ở thương cảm trong. Dọc theo đã tạo thành đất lỡ trạng thái sơn thể, ở nơi ranh giới lung tung không có mục đích tiêu sái một đoạn thời gian. Thẳng đến tâm tình bình phục lại, Hades mới chỉ có bắt đầu suy tính chính sự. Thu thần thụ là có thể thu nhỏ lại cái này cái thế giới. Nói, cái này cái thế giới thần thụ có vẻ như cũng bị chia làm cửu đại vĩ thú a. Nghĩ tới chỗ này, hắn lại có chút khổ não. Cái này cái thế giới không biết là chuyện gì xảy ra. Cho dù không có Kaguya tồn tại, lịch sử của nó cư nhiên cũng duyên tập Hokage thế giới quỹ tích. Lần trước khi đi tới, Hades cùng Conan cùng nhau ở thế chiến thứ hai trên chiến trường du lịch hơn một tháng, đã từng liền nghe nói qua vĩ thú, cho nên cái này cái thế giới thần thụ nhất định cũng là bị chia làm cửu đại vĩ thú. Nếu như muốn thu thần thụ, như vậy thì nhất định cần chỉnh hợp cửu đại vĩ thú cùng với ngoại đạo ma tượng. Ai, nơi đây tựa hồ là hỏa quốc địa giới, như vậy thì đi trước Konoha xem nhìn một cái a. Không có Kushina, cái này cái thế giới cửu vĩ Jinchuriki cũng không biết sẽ là ai. Nắm tóc, Hades bắt đầu hướng về Konoha đi tới. Ven đường đụng phải rất nhiều nạn dân người giống vậy vật, trong đó có một ít tựa hồ vẫn là ninja, tuy là thực lực cũng không mạnh mẽ, chỉ là hơi biết chakra bộ dạng. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng đây là trên chiến trường đào nhẫn, cũng không có quan tâm quá nhiều. Mỗi cái làng đều có rất nhiều ninja chịu không nổi chiến trường tính tàn khốc, tiện đà liền sẽ chọn trốn tránh. Loại này ninja tại tiền kỳ vì tránh né Anbu truy sát, sẽ xen lẫn trong dân chúng các loại, chờ đạt tới an toàn phạm vi sau đó liền tìm cái địa phương chiêm sơn vi vương. Sơn tặc bên trong ninja chính là chỗ này sao tới. Đương nhiên, đây chẳng qua là một ít hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn. Bình thường có chút tiền đồ ninja đều sẽ không lựa chọn làm sơn tặc. Bọn họ cho dù chĩa vào phản bội đào nhẫn người thân phận, cũng sẽ ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong nhận chợ đêm nhiệm vụ kiếm lấy. Bất quá tình huống hiện tại dường như có cái gì không đúng. Con đường đi tới này, Hades phát hiện loại này hạ nhẫn thực lực, trung nhẫn thực lực nạn dân dường như càng ngày càng nhiều. Nếu như đám người này thực sự toàn bộ lựa chọn làm sơn tặc, phòng trừng các bình dân đều phải bị cướp sạch. Lẽ nào chiến trường đối với Konoha phi thường bất lợi? Nhìn thấy ở Konoha trong phạm vi, nhóm lớn cấp thấp ninja, ỉu sơ hỗn tạp ở bình dân bên trong. Điều này làm cho hắn có chút sờ không được đầu não. Theo lý thuyết, Konoha hay là hỏa tâm ý chí, cái loại này tẩy não giáo dục hẳn là phi thường thành công mới đúng. Vì sao hiện tại gặp phải nhiều như vậy phản bội đào nhẫn giả? Hades tuy là nghi hoặc, cũng không có đi quản nhiều. Cho dù là liền chân thực thế giới Konoha hắn đều không thế nào quan tâm. Càng chưa nói loại này hư huyễn thế giới Konoha thôn. Mục đích của hắn chỉ là cái này cái thế giới thần thụ mà thôi. Các loại, chờ, thu đến thần thụ về sau, còn phải nhanh chạy về chân thật Hokage thế giới bên trong. Sau đó đem Kaguya từ mặt trăng bên trong đào. CMN cùng Kaguya kết hôn đã hơn 3 năm. Kết quả hai người đến rồi bây giờ còn chưa động cho làm con thừa tự đâu. Được rồi, tuy là hắn dự định đoạt thần thụ bỏ chạy, thế nhưng thiên không phải toại nhân nguyện. Ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước đại mảnh phế tích, Hades cảm giác chính mình thần kinh cũng có chút thác loạn. Này sao lại thế này? Konoha cư nhiên quỳ, nó không phải ngũ đại nhẫn trong thôn cường đại nhất nhẫn thôn sao? Hades phát thệ, lần trước tới cái này cái thế giới, hắn tuyệt đối không có thay đổi gì, ngoại trừ bắt cóc một cái con Kushina bên ngoài. Nghĩ đến Kushina, hắn bỗng nhiên phản ứng kịp, không thể tin há to miệng. Konoha biến thành loại này thê thảm trạng thái, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta bắt cóc cái này cái thế giới Kushina? Trên thực tế, cái này thật đúng là hắn bắt cóc Kushina sau đó tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Nếu như Obito cùng Tuyệt không có phát hiện Kushina lời nói, cũng sẽ không đối với cái này hư huyễn thế giới bắt đầu tâm tư, cũng sẽ không vì thu thập thập vĩ mà quét ngang toàn bộ nhẫn giới. Cái này nổi thật đúng là được Hades tới cõng. Bất quá, hắn hiện tại còn không phải tinh tường, toàn bộ nhẫn giới đều đã bị xuyên việt giả Obito cho ngược đãi qua một lần. Làm Hades phát hiện Konoha biến thành phế tích sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ chấm dứt cướp đoạt cửu vĩ kế hoạch, chuyển định đi tìm những thứ khác vĩ thú. Mà trước đó, hắn quyết định trước tiên đem Konoha tình huống lộng tinh tường lại nói. Dù sao đệ nhất đại nhẫn thôn điên khùng liền quỳ, tình huống này tổng là có chút quỷ dị. Phải biết rằng ở thế chiến thứ 2-3 trận chiến thời điểm, Konoha nhưng là một mình đối mặt 2-3 cái cường quốc vây công đều giữ cho không bị bại nhân vật. Mạnh mẽ, không có cái gì tâm tư đi trước mặt trong phế tích tìm kiếm manh mối. Hades tinh thần lực đảo qua, chuẩn bị tìm một cái Konoha chung quanh làng đi hỏi một câu tình huống. May mắn, ở tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong, phát hiện mảnh phế tích này cách đó không xa thì có một cái thôn nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.